Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, đúng thế, nên làm như vậy. Hai người đàn ông trưởng thành như chúng ta đây, không thể chỉ nhìn theo cô gái nhỏ như vậy. Đã thể chết mà không cứu thì làm sao xứng đáng là con người được chứ? Đỗ Dâm gật gật đầu, trên mặt hiện lên thần sắc mâu thuẫn không nói ra được. Ông nói đúng, hậu quả chuyện này ra sao tôi sẽ gánh chịu hết cả. Nếu như tiểu thư không biết thì coi như là xong. Còn nếu như tiểu thư biết được, ông cứ đổ hết lên trên người của tôi đi. Lái xe muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến cuộc sống toàn bộ gia đình của mình. Tìm được công việc này cũng không phải là dễ dàng gì cả, không thể để mất đi được, như vậy liền nói. Tiểu Đỗ à, làm sao được chứ? Đừng lo lắng, tất cả đều là chủ ý của tôi. Đỗ Dâm nói xong đã mở cửa ra, vội vàng xuống xe đi đến trước mặt Tương Tư mà bế cô lên. Toàn thân Tương Tư lạnh như băng, cả người co rúm lại thành một khối. Run rẩy, lấm bằng cả quấn trên mặt đã ướt đẫm. Đỗ Dâm nhìn thấy không đành lòng, ôm cô lên xe rồi cất tiếng. Văn tiểu thư, để tôi đưa cô đi bệnh viện. Thế nhưng Tương Tư cố chấp lắc đầu. Không, hãy đưa tôi về nhà, tôi muốn về nhà. Nhưng cô đã mất máu quá nhiều rồi, không thể chậm trễ được nữa. Tương Tư không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại mà lắc đầu. Cô sợ rằng nếu như đêm nay cô không trở về nhà, thì sẽ không bao giờ có thể về trở nhà nữa. Cô sợ rằng nếu như cô mà bất tỉnh, thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cô không thể tiếp tục để mất thời gian, cô cần phải trở về. Xe chạy đến bên ngoài ngõ nhỏ nơi cô thuê nhà ở, liền bảo lái xe dừng lại, không đi vào nữa. Vốn dĩ Đỗ Sâm muốn đưa cô vào tận nơi, nhưng Tương Tư lại sợ anh ta sẽ phát hiện ra nhất nặc nên nhất định không chịu. Vừa rồi cô ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát, trên đường đi qua có một phòng khám bệnh nhỏ. Đỗ Sâm vào xe dừng lại, mang cô đến đó để băng bó lại. Phòng khám đã rắc thuốc để cầm máu, tuy hiệu quả là không lớn lắm, nhưng cô cảm thấy trong người mình đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cố gắng xuống xe, đứng trong chốc lát để cố kìm giữ để không cho mình mê loạn, rồi sau đó đi vào trong con ngõ nhỏ. Đỗ Sâm nhìn bóng dáng của cô dần dần biến mất trong bóng tối mờ mịt của con ngõ hẻm. Anh ta trầm mặc một lát, rồi sau đó xoay người lên xe rời đi. Ở trong lòng của Tương Tư nóng như lửa đốt, cô lao đào dò dẫm đi trong con hẻm tiến về phía trước. Khi tới bên dưới lầu, chợt phát hiện trong nhà vẫn còn sáng đèn, giống như đang chờ cô mỗi ngày tan làm trở về vậy. Ở trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, nước mắt liền lập tức lã chã rơi xuống. Tương Tư đứng im lặng một lúc ở đó, lại nghĩ tới có lẽ con gái đang đợi mình. Đột nhiên cô cảm thấy trong người như được tiếp thêm một nguồn sức lực mạnh mẽ. Cô chống đỡ, tay vịn ở cầu thang. Tiếng bước chân lục cục vang lên trong đêm khuya nghe một chút đột ngột. Chỉ có vài bước thang lầu nữa là đến lầu 2. Cô chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên trong đêm vắng lặng. Đó chính là giọng nói của Thiêm Phúc, nghe giả nua, nhưng lại làm cho lòng người cảm thấy ấm áp yên ổn. Có phải là Tư Tư không? Là Tư Tư đã quay trở lại phải không con? Có tiếng bước chân lặng choạng đi tới gần. Nước mắt của Tương Tư dần dần dâng lên rồi trào ra. Cô dùng sức gật đầu nhưng lại không thể nói thành lời. Bước chân từng chút chậm lại. Đèn trong cầu thang được bật sáng lên. Thiểm Phúc ôm nhất nặc bé nhỏ đi tập tễnh từ trong phòng ra. Lưng còng đi xuống bậc cầu thang. Người già thị lực không được tốt, nhắm mắt lại ra sức để mà nhìn. Tương Tư đột nhiên òa lên khóc, bước đi nhanh đến mấy hết bậc cầu thang ôm lấy Thiểm Phúc. Thiểm Phúc à, là con Tư Tư đây, con đã trở về rồi. Tương Tư ngước gương mặt đầy nước mắt lên. Vòng ôm của Thiểm Phúc thật là ấm áp biết bao. Chính Thiểm Phúc là người đã trông nom từ cô khi sinh ra cho đến trưởng thành. Thiểm Phúc cũng là người cuối cùng để cô nương tựa, là bức bình phong che chắn cuối cùng trong cuộc đời của cô. Tương Tư tựa vào trong ngực Thiểm Phúc, khóc giống như một đứa trẻ, đã phải chịu qua nhiều uất ức. Rốt cuộc những khổ sở lâu nay của cô vẫn phải nhẫn nhịn, giờ đây đã có thể phát tiết ra ngoài, có thể cười, có thể khóc mà không cần phải lo lắng vì bị cười nhạo. Hai mắt Thiểm Phúc sưng đỏ. Đã nhiều ngày qua mặc dù biết cô vẫn sống tốt, cô đã đi dưỡng bệnh rồi, nhưng trong lòng bà vẫn luôn nhớ nhung. Cuộc đời này bà không có con cái, Tương Tư chính là nỗi lo lắng duy nhất của bà. Bà vẫn luôn lắng ở bên ngoài Tương Tư bị người ta bắt nạt. Hiện tại rốt cuộc cô đã trở lại rồi. Trong lòng bà coi như cũng có được một phần an tâm, cho dù bên ngoài có tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa. Nếu như có một người ở trong nhà mà không được sống cùng chỗ với nhau, thì làm sao có thể được coi là hoàn hảo chứ? Trở về là tốt rồi, mau vào trong phòng đi. Nặc nặc rất là nhớ con đó, thậm chí nó nhớ con đến mức ngày nào cũng khóc. Thiểm Phúc chuyển Nặc Nặc sang bế một tay. Tay kia tím cầm lấy bàn tay của Tương Tư, vừa nói liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net